Nam thần công lực hệ thống. Chương 51, góc truyện audio.com. Tiểu Thiên do dự nửa ngày, lúc sau vẫn quyết định trước hết không cần đem chuyện này nói cho Diệp Thừa biết. Tuy rằng tỷ lệ tài khoản yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, bị đạo không phải là rất lớn. Hơn nữa mượn danh nghĩa của người khác để tặng thưởng cho tác giả mà mình thích. Loại chuyện này ngẫm lại cũng không hẳn là không có khả năng. Cho nên Kiều Thiên ôm một loại suy đoán mang theo chút nghi hoặc. Gửi tin nhắn cho Hạ Lăng thổ hào. Đây là đi đường buổi đêm Kun đã mất tích lâu ngày sao? Độ đê độ, nói mất tích lâu ngày. Kỳ thực không chỉ có một mình Hạ Lăng. Ngay cả Kiều Thiên ở trên diễn đàn sau sự kiện bị lên thớt. Từ đó tới giờ cũng chưa từng một lần lộ mặt. Trong hai năm nay cũng thực im lặng, tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bất quá Hạ Lăng không có khả năng biết chuyện này. Dù sao bởi vì chuyện của Diệp Thừa, cho nên hắn cũng không có đem lực chú ý tiếp tục đặt ở trên Internet nữa. Nohi, bao tải Kun, đã lâu không thấy, Hạ Lăng ở trên Internet phương thức nói chuyện vô cùng đặc biệt. Kiều Thiên sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Hạ Lăng xong, liền chắc chắn vị này chính là thân chủ, nhưng mà Diệp Thừa không phải đã nói. Vị kia nhà y chính là fan trung thành có tài khoản yêu nhất chính là đi đường buổi đêm đấy sao? Bởi vì cứu y cho nên bị thương tới đầu, sau đó liền bị mất trí nhớ, ngay cả tài khoản của bản thân cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ hiện tại đã nhớ ra rồi? Tuy rằng thời điểm nghe thấy Diệp Thừa thừa nhận y thích phải độc giả. Đường trọng điểm, nam nhân, đường trọng điểm, của chính mình, anh sau đó từng chào phúng y qua một đoạn thời gian. Nhưng mà trên suy nghĩ, anh cũng không hy vọng Diệp Thừa bị người khác lừa gạt. Cái tên Hạ Lâm kia dựa vào mất trí nhớ gì đó. Có thể cùng nữ sinh khác khanh khanh ta ta được sao? Diệp Thừa bởi vì bảo vệ cậu ta mới đi tới quân đội. Diệp Thừa vì cậu ta. Ngay cả tiểu thuyết cũng liền không viết nữa. Thậm chí chỉ vì một câu của cậu ta, hiện tại lại chạy về để viết chuyện mới. Loại nam sinh này rốt cuộc làm sao đáng giá để cho Diệp Thừa vì cậu ta mà làm ra nhiều chuyện tới như vậy. Kiều Thiên quả thực không sao hiểu nổi. Anh lo lắng thật lâu. Sau đó mới cầm lấy di động, chuyển cho Diệp Thiên ảnh chụp tin nhắn giữa mình cùng Hạ Lăng. Phía bên dưới còn viết thêm một đoạn ngắn tin nhắn. Nội dung bao quát lại mọi chuyện, để Diệp Thừa tự mình nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bên kia Diệp Thừa còn đang ở trong thư phòng để tìm tài liệu. Đột nhiên nhận được tin nhắn do Kiều Thiên gửi tới, vốn không tính toán để ý đến. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bức hình ở bên trong chính là chụp lại trong topic chuyện mới. Y liền phát hiện ra tin nhắn mà Kiều Thiên người này gửi tới. Tựa hồ đã vượt qua suy nghĩ, người này chẳng qua đang soát cảm giác tồn tại trước đó của mình. Đây là đi đường buổi đêm Kun đã mất tích lâu ngày sao? Độ đê độ, người gửi, lấy bao tải bọc ta. Thời gian gửi đi, xxxxxxx10.50, u, no hi, bao tải Kun, đã lâu không thấy, người gửi, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Thời gian gửi đi, xxxxxxxxx10.51, sao lại thế này, bác sĩ không phải đã nói, Hạ Lăng đã quên toàn bộ những chuyện trước kia rồi sao? Hơn nữa khả năng có thể phục hồi trí nhớ cũng nhỏ tới cơ hồ không cần phải ôm hy vọng gì. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà Diệp Thừa có một loại cảm giác trước đây chưa từng có. Tựa như Hạ Lăng đã trở lại, chỉ là Hạ Lăng, hắn rõ ràng vẫn luôn một mực ở bên cạnh y cơ mà. Loại cảm giác này thực sự rất xa lạ cùng quá mức kỳ quái. Kỳ quái tới độ y đã nghĩ tới, Hạ Lăng, đang ở bên cạnh mình kia căn bản không phải là người mình yêu. Cho nên Diệp Thừa trực tiếp sảng khoái đem tin nhắn gửi tới cho quản gia. Để ông ta đi tra xét địa chỉ IP của đối phương một chút. Hiện tại chủ động đi tìm Hạ Lăng, cũng chưa chắc có thể dễ dàng giải quyết được việc này. Biện pháp tốt nhất chính là tự mình đi tìm ra nguyên nhân. Y không biết chuyện này có phải giống như y nghĩ hay không. chỉ mong tất cả tốt nhất là do y suy nghĩ nhiều mà thôi. Mà Hạ Lăng bên kia căn bản cũng không biết được tâm tình lúc này của Kiều Thiên cùng Diệp Thừa. Hắn đóng lại trang bình luận, mở ra diễn đàn, liền thấy được một đống tin nhắn đang điên cuồng. Hắn, trái táo nhỏ, thổ hào mau đi ra. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm mau đi ra. Hồng bổn bổn, tuy rằng không biết vì sao trái táo nhỏ lại khủng bố đi đường buổi đêm cun. Nhưng mà tôi sẽ tới hỗ trợ. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Lục bổn bổn, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm không cần cảm tạ. Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng. Ôi chao, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Ra tay thực sông xanh. Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ. Một đám tự dưng, tình địch, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm của tôi làm cái gì? Mê no thân sĩ, trong chuyện mới của Diệp Đại ném vào 10000x điểm tệ. Các người cũng không biết tới cái tên, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm này sao? Quần lót dễ thương cun, nhìn thấy đi đường buổi đêm cun một ngày ném ra nhiều tiền như vậy. Tôi cảm thấy tiền lương cả đời này của mình cũng không có nhiều tới như vậy. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Ba, trái táo nhỏ. À, đô thổ hào đi đường buổi đêm cun. Mau nói cho tôi biết, cậu như thế nào trong một ngày liền có thể kiếm được 10000x điểm tệ vậy? Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Nghĩ muốn làm giàu, trước phải chơi Minecraft, hồng bổn bổn, ha ha, lục bổn bổn. Ha ha, mê no thân sĩ, ha ha, nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng. Rất tốt, ít nhất tôi biết được tiền này của đi đường buổi đêm cun là do chơi game mà ra. Quần lót cun gả cho ta. Thổ hào, mau dạy tôi cách như thế nào chơi được Minecraft. Quần lót dễ thương cun. Khóa học nhỏ của đi đường buổi đêm cun. Dạy bạn như thế nào bắt đầu làm giàu bằng việc chơi Minecraft. Trở thành một thế hệ thổ hào dốc lòng chua xót trong lịch sử. Quỷ liếm Diệp Tử đại nhân của nhà ta. Kỹ năng kiếm tiền mới ghét. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Các người chủ đủ tầm A, Diệp Tử đại nhân. Tôi thực muốn liếm ngài. Thổ hào, một ngày ném nhiều tiền như vậy. Cậu không sợ tới ngày nào đó liền cả cơm cũng không có mà ăn sao? Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Lấy tiền của tôi trước mắt mà nói, tôi có thể mỗi ngày đều ném nhiều tiền như vậy, ném tới 2 năm sau cũng không có vấn đề gì. Trái táo nhỏ, không phải là muốn đầu gối của tôi sao? Cho cậu, mê no thân sĩ, thổ hào, chúng ta làm bạn thân đi, quần lót cun gả cho ta. Vừa vặn thấy được bài post trên diễn đàn X độ, đi đường buổi đêm cun. Cậu đã nổi danh, Hạ Lăng không rõ lời nói của quần lót cun gả cho tôi là có ý tứ gì. Chuột di chuyển tới đường dẫn. Bài post có độ hot cao nhất của ngày hôm nay được đặt title. Nhìn thấy title của bài post, Hạ Lăng có một loại dự cảm không được tốt cho lắm. Quả nhiên, khi hắn nhấn vào bài post, câu đầu tiên mà chủ post nói ra đã khiến cho hắn đau chứng vô cùng. Lâu chủ, có rất nhiều tiết tháo. Các vị đi ngang qua không cần bỏ qua. Nhìn thổ hào mới đứng đầu trên bảng xếp hạng đi nào. Mọi người đều biết trong X độ có rất nhiều đại thần tiểu thuyết. Mà độc giả fan trung thành của bọn họ cũng có nhiều vô số. Hôm nay tôi sẽ bình luận một vị thổ hào đứng đầu bảng xếp hạng mà trong những năm qua vẫn chưa bao giờ thay đổi. Không nói nhiều lời vô nghĩa. Bắt đầu ở phía dưới. Lầu 1, gọi ta là nữ vương đại nhân. Ngồi chờ. Lầu 2, Diệp Đại, tôi rất thích anh. Hạng nhất mà không phải là đi đường buổi đêm cun. Tôi trực tiếp đập trái táo nhỏ. Lầu 3, Diệp Đại, moa moa da. Không phải là đi đường buổi đêm cun. Tôi trực tiếp giúp lầu 2 đập trái táo nhỏ. Lầu 4, quỷ liếm Diệp Đại, hai vị lầu trên xin đi chữa bệnh. Lầu 5, lâu chủ, khụ khụ, chúng ta trước hết hãy nói từ người cuối cùng ở trong top 5 bảng xếp hạng thổ hào đi. Hình ảnh, đều tắm rửa rồi đi ngủ, là độc giả của Diệp Đại mà tất cả mọi người đều đã biết. Ở trong thời điểm đi đường buổi đêm cun không xuất hiện. Vẫn luôn đứng đầu bảng tặng thưởng của Diệp Đại, Trước kia mọi người vẫn luôn nghĩ rằng vị này sẽ vĩnh viễn đứng đầu. Cảm tạ sự xuất hiện của đi đường buổi đêm Kun. 3, lầu 6, đều tắm rửa rồi đi ngủ. Lâu chủ, tôi thực sự muốn đánh cô. Thực sự, lầu 7, ôi chao, ha ha, lâu chủ muốn tìm đường chết 233. Lầu 300, lâu chủ, hình ảnh, kế tiếp đứng vị trí thứ tư là Song Mộc Lâm. Cũng là độc giả của Diệp Đại. Đây cũng là một vị thổ hào mới đột ngột xuất hiện sau khi đi đường buổi đêm Kun mất tích. Đương nhiên, vị này lúc đó đã nhân tiện đem, đều tắm rửa rồi đi ngủ từ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đẩy xuống vị trí thứ ba. Vỗ tay, lầu 301, gọi ta là nữ vương đại nhân. Lâu chủ thực sự là đang tìm đường chết, xác nhận không có lầm. Lầu 302, cảnh sát thúc thúc chính là người này. Hành trình lâu chủ đi tìm đường chết. Lầu 699. Lâu chủ, hình ảnh, sau đó là đứng hàng thứ ba. Tác giả giám thái giám đều tha ra ngoài. Vị này chính là độc giả đã cho, ngươi có bản lĩnh tới đánh ta đi, đại đại lên thớt. Sau khi sự việc trên diễn ra, đại đại liền ra mặt cam đoan, lấy tốc độ ngày càng ổn định cho tới khi kết thúc chuyện. Từ đó về sau cũng không còn thấy xuất hiện qua nữa. Từ thái giám, nguyên bản là chỉ những nam nhân ở cổ đại bị hoạn bộ phận sinh dục. Tại đây là từ ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, chỉ những tác giả thường xuyên chuyện không lấp hố, chuyện không có phần sau nên bị gọi là thái giám. Lầu 700, bao tải Kun xin chào, bao tải Kun tạm biệt. Quy Kiêu nói thật, làm như vậy thực sự đối với đại đại không tốt. Độc giả này quá điên cuồng, khiến cho tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì Diệp Đại sẽ bị dọa chạy mất. Lầu 701, lầu trên đều là đại thân sĩ, lập tức sẽ tới vị trí đứng đầu, thực mong chờ. Lầu 702, trái táo nhỏ, cùng chờ. Lầu 1081, lâu chủ, hình ảnh, vị trí thứ hai là của lấy bao tài bọc ta. Không cần phải nói thì các vị cũng biết là ai đi. Cũng từng là độc giả của Diệp Đại. Phía dưới chính là vị trí đứng đầu mà các người mong chờ nhất. 3. Đoán xem là ai. Lâu chủ trước đi làm chuẩn bị. Bất quá cho dù không cần lâu chủ nói ra thì mọi người cũng sẽ thực dễ dàng đoán ra được đi. Lầu 1082. Cảnh sát thúc thúc chính là người này. Ngồi sờ đi đường buổi đêm Kun lên sân khấu. Lầu 1083, đều tắm rửa rồi đi ngủ. Ngồi chờ đi đường buổi đêm Kun. Lầu 1084, gọi ta là nữ vương đại nhân. Ngồi chờ đi đường buổi đêm. Lầu 1085, Diệp Đại, tôi rất thích anh, vẫn là câu nói kia. Không phải là đi đường buổi đêm Kun. Tôi trực tiếp đập trái táo nhỏ. Lầu 1086, Diệp Đại, Moa Moa Da, như trên. Lầu 1589, lâu chủ, khụ khụ, tới vị trí thứ nhất rồi. Không ai khác chính là đi đường buổi đêm Kun hoàn mỹ. Được rồi, như các vị mong muốn. Hình ảnh, vị trí thứ nhất chính là yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, độc giả của Diệp Đại. Từng vượt mọi chông gai, đem vị trí thứ ba. Thứ hai thứ nhất trên bảng xếp hạng tặng thưởng của Diệp Đại dẫm nát ở dưới chân. Không mang theo một chút do dự. Sau 2 năm biến mất, nhưng vẫn chiếm vị trí siêu việt trên bảng xếp hạng tặng thưởng như trước. Hiện giờ Diệp Đại vừa mở topic chuyện mới. Cậu ta ngày hôm sau liền ném vào hơn 100.000x điểm tệ. Bị những độc giả khác tôn xưng thổ hào chưa bị vượt qua. Sau khi nhìn thấy căn bản không dám tự nói bản thân chính là độc giả của Diệp Đại. Nhìn thấy bảng tặng thưởng liền nghĩ bản thân nên ném tiền vào. Bài post này một ngày liền có tới hơn 8.000 lượt trả lời. Thân là thổ hào xếp đầu bảng, Hạ Lăng cũng vô cùng đau chứng. Tuy rằng số tiền kia đều là được đổi từ hệ thống nơi đó. Lấy một tích phân đổi 100.000x điểm tệ. Nhưng mà loại hành vi lấy tích phân để đổi lấy ít điểm tệ này hình như cũng không được tốt cho lắm. Dù sao người ta đều là dùng tiền của bản thân để ném vào. Thôi, quên đi, dù sao trước đó bản thân cũng nạp tiền vào tài khoản mà. Chỉ là sau này lại dùng tích phân mà thôi. Nghĩ lại, như vậy kỳ thực thật giống với bộ dáng thổ hào man rợn đi. Hạ Lăng nhấn vào trong diễn đàn độc giả. Quả nhiên vẫn như trước. Một đám đang, hắn, bất quá lúc này đây ngữ khí của bọn họ thực giống như trở nên có chút kỳ quái. Quần lót dễ thương cun. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Trái táo nhỏ, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Hồng bồn bồn, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Lục bồn bồn, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Mê no thân sĩ, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Các người tìm đường chết đấy à, quần lót cun gà cho ta. Mau nhìn lịch sử ghi chép a, mau nhìn mau nhìn. Cái gì mà lịch sử ghi chép? Hạ Lăng có chút không hiểu nhấn vào lịch sử ghi chép của diễn đàn độc giả. Ở 5 phút đồng hồ trước, một tin nhắn khiến cho diễn đàn nguyên bản còn có chút im lặng liền lập tức liền nổ tung. Hơn nữa còn duy trì tới tận bây giờ. Diệp Chi, xin hỏi đi đường buổi đêm có ở đó không? Tác giả, trực giác của Diệp Đại thật ra rất tinh mẫn, chứ không phải bà thiên vị ổng hờ. Minecraft là một trò chơi điện tử độc lập trong một thế giới mở. Ban đầu nó được tạo ra bởi lập trình viên người Thụy Điển Marcus Nordperson. Sau đó được phát triển và phát hành bởi một công ty ở Thụy Điển Mojang. Op 3 CFPC 5, Minecraft, Title, Cách chương.